sao lại mất? Ngã kiến thì lại có thức thị ngôn. Nhược hữu thì ăn, nhược hữu chúng sanh sanh, nhược hữu chúng sanh văn thị thiết giả, ơn đơn pháp nguyện sanh bỉ quốc độ. Như là Phật kêu cái là mất, này cái là mất. Như Lai thấy cái lợi như thế, cho nên mới nói cái lời này. Nếu có chúng sanh nào mà nghe những cái điều vừa nói ở trên thì nên phát nguyện để mà sanh vào cái quả nước kia. Đó là lời khuyên của Như Lai. Nếu mà nghe được và tiếp thu được ý tứ đó rồi thì nên phát nguyện để sanh vào cái nước cực lạc kia. Nghe được cái lợi ích đó rồi nên phát nguyện mà mình chuyển qua cái ta bà ở trong tâm linh của mình mà phát nguyện mình tu theo pháp môn tịnh độ này để mình cải đổi, mình xây dựng cái nước cực lạc trong gia đình mình, cho nội tâm mình, cho đời sống của mình, tức là sanh vào nước kia là vậy đó. Chứ còn là nghe về sanh vào nước kia là ở ấn tây với mà trời lạnh đó là tật rồi, không có. Bởi vì phải nhớ là pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Cái tâm ai tịnh thì người đó có quả Phật thanh tịnh. Muốn người nào muốn có quả Phật thanh tịnh thì trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Bằng tâm mình không tịnh thì không bao giờ tìm đâu có cái quả nước thanh tịnh hết. Giống như là Nguyễn Du nói, vui xuân vui khắp phương trời và buồn xuân riêng để cho người tương tư. Người tương tư phải đâu cũng đều buồn thôi. Cảnh vật không có buồn, cửa bể chiều hôm thuyền thấp thoáng không có phải là buồn. Mà ngọn nước mới xa qua tôi mà nói trên ngọn nước mới xa không phải là buồn. Dòm ra nổi tỏa xanh xanh ở ngoài đồng cũng không phải là buồn. Sống quánh chập trùng ở trong biển, trong những cái lò vòm đá cũng không phải là buồn. Vậy mà những cái tâm hồn mà buồn thì buồn trong cửa bể chiều hôm thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa, là do tâm hồn mình buồn mà. Buồn trong ngọn nước mới xa qua tôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong nội cỏ dầu dầu chân mây mặt đất một màu thanh thanh. Buồn trong gió cuốn mặt rền ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Chung quanh những nước non người đau lòng lưu lạc nên dài bốn câu thì làm thơ rồi tự buồn mình làm vậy. Chứ thật sự là mấy cảnh đó đâu phải là buồn. Vậy mà người buồn thì nhìn đâu nó cũng buồn. Cho nên cõi này không phải là ta bà, mà cái người mà phiền não vô minh đầy thì nhìn đâu cũng là ta bà, đi đâu cũng phải chịu đựng hết. Nhưng mà nếu cái tâm mà cõi mở hoàn toàn thanh tịnh rồi, buông bỏ hết rồi á, có tính kiến rồi, có tính niệm rồi, có tính tư duy rồi, có tính định rồi á, thì đi đâu cũng đều là vui hết, là cực lạc hết. Đạo Phật là phải học vậy thôi à. Làm được bao nhiêu thì mình bao nhiêu, còn làm không được có nghĩa là coi như mình thua, mình chưa làm được. Chứ không có cầu nguyện cái kiểu gì khác được hết. Cho nên này, sao lại bắt ta thấy cái lợi như thế? Cho nên Như Lai mới nói giờ này, nếu có chúng sanh nào mà nghe những cái thuyết, những cái điều Như Lai nói thì nên phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc kia. Sao lại bắt Như Ngã Kiên Giả Cán Tháng A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chí lợi đông phương diệu hữu a xúc bệ Phật tu di tướng Phật đại tu di Phật tu di quan Phật diệu âm Phật như đi đánh hằng hà sa số chư Phật các ưu kiệt quốc xúc quảng trường thiện tướng biên phu tam thiên đại thiên thế giới xuất thành thật ngôn nhĩ đẳng chúng sanh đường tinh thị thiên tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật xã hộ niệm kinh. Đức Phật giải thích rằng Này Xá Lợi Phất, người ta đây đang tán thán ngợi khen về cái lợi, về sự lợi ích, về cái công đức bất khả tư nghị của Phật A Di Đà. À, Đức Phật Thích Ca nói này Xá Lợi Phất, ta hiện nay ta đang ngợi khen, ta đang tán thán về sự lợi ích, về cái sự công đức bất khả tư nghị của Phật A Di Đà, mà không phải mình ta khen, mà phương đông thì cũng có Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Như Tốt, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Như Quang, Phật Diệu Âm, vân vân, hàng hà sa số chư Phật ở phương đông, ở tại nước của mình mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài biến chung 3.000 đại thiên thế giới mà nói lời thầm thật rằng: này chúng sanh các ngươi hãy tin và ngợi khen xin tán cái công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh nhất thiết chư Phật xã hội niệm này. À, cái kinh này nè, mình gọi là kinh A Di Đà đây, nó còn có cái tên nữa là cái kinh nhất thiết chư Phật xã hội niệm. Nhớ là kinh này có kinh là kinh nhất thiết chư Phật xã hội niệm, có nghĩa là người nào mà nghe mà tu mà học theo cái kinh này, giáo lý này đó, thì cái người đó được tất cả chư Phật hộ niệm, chư Phật trong 10 phương đều hộ niệm. Đức Phật Thích Ca nói rằng là ta thì nói về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, và ta nói về cái tấm báo và nhân dân của cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ông nghe rồi đấy. Ta đang tán thán như vậy đó, ta đang tán thán về sự lợi ích, về công đức không thể nghĩ bàn của cảnh giới cực lạc rồi. Nhưng mà này, ông nên nhớ rằng không phải mình ta đâu nhé, phương đông có vô số Phật ở nước, tại nước mình cũng đều khen ngợi, mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài gần xuất quả trường thủy tướng, là một cái tướng ở trong 32 tướng. Cái tướng này là nói lên để tiêu biểu rằng là cái giá trị lời nói chân thật của Phật, nó có cái giá trị bảo đảm trong 3.000 đại thiên thế giới. Không bao giờ lời nói của Phật, ai ở trong 3.000 đại thiên thế giới đó mà thêm một cái kẻ hở nào mà không đúng chân lý. Cho nên nó là cái quảng trường thực tướng, là để nói lên là cái tướng đó biến trình, biến phú tâm thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là nó bảo đảm cái giá trị là nói này trong 3.000 đại thiên thế giới, là cái thế giới mà gọi là Ta Bà giáo chủ. Đức Phật tạm dùng cái thế giới tất đàn phương tiện mà nói rằng Phật Thích Ca là giáo chủ của 3.000 đại thiên thế giới. Lời nói đó bảo đảm cái giá trị chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân lý, lời nói của Như Lai là bảo đảm là chắc thật, là đúng sự thật. Lời nói Như Lai là trước sau như một, không có thay đổi. Bởi vì không có lượng biệt, không có giới cá thì là có gì thay đổi đâu. 100 năm trước nói lửa nóng thì 100 năm sau là người nói thật cũng phải nói lửa là nóng. Do vậy thì gọi là bất dị ngữ giả, bất quân như vậy ngữ giả, là Như Lai không hề gì một cái quyền lợi gì hết, một cái danh vọng, cái địa vị gì để lợi cho mình. Cho nên Như Lai không bao giờ có cái nói thành thờ dối gạt. Ở trên đời này chúng ta mà có nói thỉnh thờ, có dối gạt hoặc tại gì, ta vì quyền lợi đấy chứ. Ta nói sao ta lừa đảo để ta bán cho được cái món hàng đó, đồ xấu ta nói đồ tốt. Mình ở ăn ở đáng ghét, nhưng mà mình phải nói rằng mình là ngoan ngoãn và hiền lành để cho người ta thương. Thế thì là vì cái quyền lợi, vì bản thân, vì vật chất, vì tiền tài, vì của cải, vì danh vọng, cho nên mình mới nói dối, mới là cố ngữ. Chứ còn Như Lai thì không bao giờ. Như Lai nhường hết cho tất cả chúng sanh, bố thí hết. Hiện thế khí tần bảo, khí thề no, khí quốc thành, khí dương vị, dương thành đại giác, thiết thành xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Bỏ hết trọi chân rồi còn cái gì nữa, lý do gì để nói dối chứ? Cho nên là nói với Như Lai là có giá trị bảo đảm 3000 đại thiên thế giới, 10 phương chư Phật ở phương Đông. Chư Phật ở phương Đông hằng hà sa số ngồi ở nước mình cũng dùng cái lời nói bảo đảm lòng lớn như vậy để khen ngợi